Chương 113, Thất Vũ Hải Hội Nghị. Thất Vũ Hải Hội Nghị cũng không giống như là công ty hội nghị thường kỳ, muốn tổ chức liền có thể tổ chức. Đây là một cái rất quá trình khá dài. CN trước phái người đi thông chi Thất Vũ Hải, sau đó chuẩn bị hội trường, cùng chính phủ thế giới câu thông tốt hết thảy công việc về sau, mới có thể tổ chức. Cho nên Hải trở về vẫn tương đối sớm. Theo từ sẻn gỗ cũ nơi đó cầm lại bổ nhiệm về sau, Hải những ngày gần đây, liền trên cơ bản đều là trong nhà vượt qua, chỉ bất quá hắn trong nhà nhiều hơn một chút muội tử cùng chạy tán loạn khắp nơi tiểu nhân tộc, cái này khiến hắn nhiều ít có một ít không quá quen thuộc. Nhưng tốt đang chậm rãi QNZ thành thói quen, trong nhà người nhiều một ít, còn lộ vẻ náo nhiệt. Mặc dù Hải không thích tầm ý hoàn cảnh, nhưng nhiều một số nhân khí hắn đến sẽ không cự tuyệt. Bình thường có mấy người cùng hắn nói nhau nhau miệng, tâm sự, kỳ thật cũng không tệ. Mà những ngày này ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, thì nạ các nàng QNZ đang không ngừng rèn luyện lực chiến đấu của mình, cơ hồ mỗi ngày Hải đều sẽ đơn độc chiếm dụng một cái sân huấn luyện. Sau đó Hy Nạ cùng Ình Dịt sẽ và giải trừ trói buộc Mò Nẹt thay phiên giao thủ. Mò Nẹt cũng không phải bị đánh không hoàn thủ người, cho nên ba người kỳ thật đều đang bay nhanh trưởng thành ở trong. Mà lại là tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ ứng dụng bên trên, trưởng thành tương đương rõ ràng. Đồng thời Mò Nẹt nguyên tố hóa tốc độ QNZ đang không ngừng tăng 21 thêm. Vì Ô Nẹt, nguyên bản liền đối ra tăng sức chiến đấu cũng không có hứng thú gì. Gần nhất Hải cũng biết nàng vì sao lại đến phía bên mình nguyên nhân. Theo Lý tới nói, kinh dị cụ đồn ba một lần nữa sau khi lên ngôi, nàng thế nhưng là đời tiếp theo vương nhân tuyển, nàng nhưng là bây giờ kinh dị cụ đồn ba nữ nhi duy nhất. Bất quá tại chính nàng nhìn, nàng là có chỗ bẩn. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng tại đỏ phở làm mỹ ngộ gia tộc ngây người thời gian 8 năm. Cái này tại nàng xem ra chính là mình chỗ bẩn. Nàng không xứng đi làm đời tiếp theo kinh dị cụ đồn ba, cho nên nàng lặng lẽ rời đi, đem cái này tuyển hạng giao cho dễ bẻ ỉ cả trong tay. Nguyên bản dễ bẻ ỉ cả cũng là không nguyện ý tới làm cái này công chúa, bởi vì nàng muốn cùng mình kia tràn đầy tội nghiệt phụ thân kỳ rột cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là bây giờ vì ô nẹt vừa đi, kia cũng chỉ còn lại có dễ bẻ ỉ cả, mặc kệ quốc dân có hay không nhận, dễ bẻ ỉ cả đều muốn trở thành đời tiếp theo vương. Mà phụ thân của hắn kỳ rột QNZ một lần nữa về tới Hoàng Cung ở trong nhậm trước, coi như cũng là một cái đại đoàn viên kết cục. Không có mạnh lên mục tiêu về sau, vì ổ nẹt đối với mạnh lên QNZ không có ý kiến gì, nàng cảm giác mình coi như một cái quan sát viên cộng thêm thẩm vấn viên liền rất tốt. Mà Hải gần nhất chỉ là đang dạy nàng lục thức, mặc dù nàng không truy cầu cực cao sức chiến đấu, nhưng ít ra nàng đến có thể tự vệ mới được. Về phần 3 Baby 5, nàng có thể là đỏ phở lạ mì ngộ ba cán bộ ở trong quy tâm nhanh nhất một cái. Bất quá Hải vẫn là không có cái gì dạy nàng. Bởi vì nàng bản thân trái ác quỷ lực lượng liền tương đương cường hãn. Vũ khí trái cây, nàng khai thác con ở ke mở xa là mở đầu. Chuyện cũ kể tốt, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, ba baby năm cái này trái cây. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ủng có vô hạn khả năng. Bởi vì nàng có thể biến thành trong tựa nở dê tượng tất cả vũ khí. Bất quá nàng kia bần cùng sức tưởng tượng, hạn chế cái này trái cây năng lực. Nhưng là Hải, thân làm một cái trạch nam, nếu như nói hắn không bao giờ thiếu gì gì đó, cái kia chính là sức tưởng tượng. Đương nhiên, hắn tưởng tượng đồ vật, cun nở dê cùng thế giới mặt khác có quan hệ bất quá cái này cần từ từ sửa sang lại, còn sớm đây. Cứ như vậy, tại một đám người đều đang huấn luyện tình huống dưới. Thời gian QNZ một ngày đi qua, rốt cục, hôm nay chính là Thất Vũ Hải tổ chức hội nghị thời gian. Sáng sớm hôm nay, Hải liền nhận được sẻn gỗ cụ truyền lệnh, buổi sáng hôm nay 10 điểm, tổ chức Thất Vũ Hải đại hội, mà khi Hải lúc đến nơi này, hắn phát hiện Thất Vũ Hải, a không, hiện tại là 5 võ biển, cũng chỉ tới 3 cái. Bên ngoài đối với Hải quân tuyệt đối trung thành bạ tổ lờ mẹ cù mạ. Bởi vì ngư nhân đảo mà gia nhập hiệp sĩ biển xanh dí bệ cùng bại tướng dưới tay Hải, hiện thế giới thứ hai đại kiếm hào, mắt diều hâu giờ giả cú lệ mì hạt, đương mì hạt nhìn thấy Hải đi lúc tiến vào, ánh mắt của hắn không khỏi sắc bén rất nhiều, kỳ thật đối với một cái độc hành hiệp tới nói, hắn đối với Thất Vũ Hải căn bản liền không quan tâm. Hắn lần này đến, chủ yếu cũng là vì nhìn xem Hải. Hắn cũng không phải là chuẩn bị khiêu chiến Hải, bởi vì mới qua 3 tháng. Thực lực của hắn mặc dù có gia tăng, nhưng cũng không có quá lớn tăng lên, hiện tại khiêu chiến Hải, hắn cảm giác sẽ còn thua. Nữ đế Ba Hàn Cốc cùng ghẹt cổ mò gì ạ đâu đương hải ngồi xuống về sau, sen gỗ củ cu nở dê hướng về hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền mở miệng hướng người bên cạnh hỏi. Nữ đế Ba Hàn Cốc cự tuyệt chiêu mộ, mà chúng ta cu nở dê không liên lạc được ghẹt cổ mò gì ạ. Nghe được sen gỗ củ, lúc này bên cạnh một người lập tức đáp lời. Nha, được rồi, những này trên biển tạp toái môn thất vũ hải có thể tới ba cái liền đã không tệ, tùy ý phất phất tay. Sengoku rất bình thản nói. Bất quá đáng tiếc, Sengoku trước mặt ba người, cũng đều là muộn hồ lô. Nghe được Sengoku, bọn hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền tiếp theo túi đầu xuống. Chúng ta lần này hội nghị, chủ yếu là vì đề danh bổ tiến thất vũ hải người đối với ba người này thái độ. Sengoku cũng sớm đã quen thuộc, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là trực tiếp quyết định tiến vào hội nghị ở trong. Đã còn có chỗ trống. Cái kia không biết có thể hay không để tại hạ có cái này vinh hạnh dự thính đâu. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền ra. Hải quân bản bộ quá nhiều người, cho nên trước đó, mặc dù người nơi này đều là kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cao thủ, nhưng cũng không có người phát hiện trà trộn vào tới một cái xa lạ khí tức. Hiện tại thanh âm này một vang, tất cả mọi người nhìn về phía 207 một cái phương hướng. Theo đám người nhìn sang, một chương dài rất buồn cười mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không, cùng đơn thuần dự tính khả năng có một chút điểm khác biệt. Nhìn xem đám người nhìn lại, người này tiếp tục mặt mỉm cười nói. Ngươi là ai, là từ đâu tiến đến? Nghe được người này lời nói, lúc này ngồi ở bên cạnh một cái thiếu tướng không khỏi cầm nắm đấm nói. Nhưng đáng tiếc, người kia có vẻ như không nhìn hắn, tiếp tục mở miệng nói ra, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, nếu như các vị không ngại, tại hạ có một thỉnh cầu. Lần này hội nghị mời các vị cần phải để tại hạ cu nở dê tham dự. Trong đó vừa nói, gia hỏa này một bên nhảy lên điệu nhảy cờ lạc kịt, nhìn xem gia hỏa này dáng vẻ, ngồi ở bên cạnh hải hiện tại trên đầu lại bắt đầu bước lên hát tuyến. Gia hỏa này, có bị bệnh không? Lần này là muốn nhằm vào hồi trước. Râu cô đã cùng đỏ phở làm mỉ ngộ xưng hào bị tức đoạt một chuyện, quyết định muốn tiếp nhận bọn hắn đến tiếp sau nhân tuyển hội nghị. Đi nhìn lên trước mặt đám người, người này một bên nhảy điệu nhảy cờ lạc kịt, vừa nói, một mặt nhẹ nhõm. Hôm nay đổi mới một tháng, cũng không biết thành tích sẽ như thế nào, cho nên cầu nguyện phiếu đi, nguyện phiếu mỗi qua 300 tấm tăng thêm một trường, bên trên không giới hạn, cùng ngày đến cùng ngày tăng thêm, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.